Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, ngư ông đắc lợi. Liền để ta xem thật kỹ một chút, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ầm ầm, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra một khắc này, lại tại nguyên chỗ dâng lên một đóa đám mây hình nấm nhỏ. Đối với điểm ấy, Ikkyo ngược lại không ngoài ý muốn. Cho Legendary Titan ra lệnh chính là như vậy. Chỉ cần bảo đảm nó không có chạy mất, vậy liền dùng sức đánh. Không cần sợ đánh chết nó. Ai bảo Deoxy sinh mệnh lực ương ngạnh đâu. Coi như đánh chỉ còn hạch tâm. Đoán chừng tiếp qua mấy năm cũng sẽ phục hồi như cũ. Sau đó, Ikkyo cùng Kyogre cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem mây hình nấm từng đóa dâng lên, tựa như lại nhìn pháo hoa. Trong lúc đó bạo tạc mang tới sóng xung kích, đều bị Kyogre phất tay làm xuống. Mà tại Larus City bên ngoài bồi hồi, chuẩn bị tìm địa phương đi vào Rayquaza cũng ngốc ngây ngẩn cả người. Cái này nha làm cái gì? Ta còn không tiến vào đâu. Ngươi liền phải chết, không nên không nên không được, ngươi nói thế nào cũng muốn chết tại miệng ta bên trong mới là. Muốn đến nơi này, Rayquaza lần nữa đối bình chướng tách đao, nghiên, tạc sát, 827, cũng không biết là thành phố nguồn năng lượng hao hết. Vẫn là Deoxy bất lực dùng thành phố nguồn năng lượng duy trì bình chướng. Thế mà lập tức liền bị Rayquaza đụng ra số đạo liệt ngân. Lần này, Rayquaza nhưng đến thần, tiếp tục triệt thoái phía sau, lấy mãnh liệt hơn tư thế đánh tới. Tại thưởng thức pháo hoa, Ikkyo cùng Kyogre cũng phát hiện điểm này. A, thật đúng là ngoài ý muốn mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Cái này Rayquaza sẽ không phải là cùng Deoxy đánh ra tình cảm tới. Muốn tới cứu nó, Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi. Không hề nghi ngờ, cái kia bình chướng lại bị Rayquaza đụng mấy lần, tuyệt đối sẽ triệt để phá mất. Ikkyo, có muốn hay không ta đi ngăn lại nó? Ngô, thực lực của nó không cần đến ta toàn lực xuất thủ. Kyogre cái này phần tử hiếu chiến, lại bắt đầu hưng phấn. Cái này cũng không cần, để Raize cùng Regirock gấp rút một cái thế công liền tốt. Ikkyo vỗ Kyogre cái đầu nhỏ, cát, Kyogre lần nữa chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị lấy bất mãn, Ikkyo lại đem điểm ấy không thèm đếm xỉa đến, lần nữa thông qua vương miện dùng ý niệm cho Legendary Titan ra lệnh. Nguyên bản không ngừng dâng lên mây hình nấm dừng lại như vậy một hồi, lại dâng lên một đóa càng lớn mây hình nấm. Rayquaza cũng tại lúc này đem bình chướng triệt để đụng nát, ngay thẳng hướng phía Ikkyo bên này bay tới. A, không có biện pháp. Ikkyo thấy thế bất đắc dĩ ném ra một cái Pokebo, chỉ hướng sở nghiên cứu phương vị nói: người đi trông coi Samantha cùng Serena, thuận tiện đem Masado cho ta kêu đến. Cát, Greninja thuận Ikkyo chỉ phương vị mắt nhìn, gật gật đầu liền chạy qua, cũng không có quá nhiều quan sát tình huống, bởi vì Ikkyo đã biểu lộ thời gian gấp gáp lắm. Về sau Ikkyo ngẩng đầu nhìn cấp tốc tới gần Rayquaza, hé mắt, oanh, nhất thời, từng đảo to lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại Rayquaza con đường đi tới bên trên. Rayquaza lại không dừng lại chút nào, đem những cái kia tường băng từng cái đụng nát. Cái này chẳng những không có kéo dài bao nhiêu thời gian, càng đem Rayquaza chọc giận. Nhắm ngay mây hình nấm phía dưới liền là một đạo phá quái tử quang đánh ra. Ầm ầm, ân. Ikkyo nhìn xem dâng lên mây hình nấm, chẳng những không có buồn rầu, ngược lại là kinh hỉ xông lên đầu. Bởi vì hắn phát hiện Rayquaza giống như không phải tới cứu Deoxy. Muốn đến nơi này, Ikkyo đi lòng vòng con mắt, vội vàng cấp Legendary Titan ra lệnh. Ngay tại Ikkyo ra lệnh trong nháy mắt, Deoxy thân ảnh thoát ra sương mù, còn đem tốc độ hình thái chuyển hóa làm phổ thông hình thái, đồng thời không ngừng chữa trị trên thân thể tổn thương. Kêu gào, Rayquaza lúc này nhìn xem Deoxy con mắt đều nhanh đỏ lên. Phẫn nộ gào thét một câu sau trực tiếp vọt tới. Deoxy quay đầu mắt nhìn Kyogre trong ngực hạch tâm, mới quay người đối mặt Rayquaza, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Hình thái chuyển hóa làm công kích hình thái, đồng thời ngưng tụ ra một viên thất thải Energy Ball, đánh về phía Rayquaza. Chiêu này chính là Deoxy chuyên môn kỹ năng, tinh thần đột tiến, giống Rayquaza vẫn như cũ là như cũ. Một phát Hyper Beam đánh ra ngoài, hoặc là nói, nó liền sẽ một chiêu như vậy. Ngay cả Dragon Ascent cũng sẽ không. Ầm ầm, trời bên trên lập tức ở giữa sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Sương mù cũng theo đó tràn ngập ra. Hô, Ikkyo nhìn đến đây nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi liền là đang đánh cược. Cược Rayquaza là muốn tự mình giải quyết Deoxy, mà không phải tới cứu nó, cho nên mới sẽ để Registeel buông ra Deoxy. Hiện tại lời nói, tình huống quả nhiên như dự liệu, như vậy lựa chọn cũng rất nhiều. Là trước giúp Deoxy giải quyết hết Rayquaza, trước thu phục Rayquaza, vẫn là trước giúp Rayquaza giải quyết hết Deoxy, trước thu phục Deoxy, lại hoặc là chờ chúng nó hai đánh cái tinh bì lực tẫn thời điểm. Một hơi đều thu phục. Nếu là ngày trước, Ikkyo khẳng định chọn cái thứ ba. Nhưng lúc này cũng không thể không lo lắng hạ hai nữ tâm tình. Bởi vì đánh quá lâu, Larus City tất nhiên muốn biến thành phế tích. Như vậy, xử lý trước năng lực phá hoại mạnh nhất Rayquaza tốt. Nhất là Rayquaza thành tựu, là thuộc về siêu thần thú cấp 1. Cũng không phải Deoxy thần thú thành tựu. Lại thêm con này Rayquaza về sau còn có thể hay không gặp lại đều là không biết. Vạn nhất cho nó chạy, chẳng lẽ lại đến lúc đó muốn phải hoàn thành Rayquaza thành tựu, chỉ có thể đi bắt cái kia so Kyogre còn mạnh hơn Rayquaza. Ikkyo đầu óc không có tú đậu, tới tay thành tựu làm sao có thể thả chạy. Cái kia còn mạnh hơn Kyogre Rayquaza, trước mắt cũng không phải hắn có thể nghĩ cách. Đã định ra mục tiêu, cái kia Ikkyo liền bắt đầu quan sát chiến trường, chờ đợi cắt vào thời cơ, đến lúc đó cho Rayquaza đến cái hung ác, nhất cử đưa nó cầm xuống. Mà Legendary Titan lúc này cũng đi tới Ikkyo cùng Kyogre bên người, trong đó Registeel trên thân thể những cái kia kim loại mấp mô rất rõ ràng tại vừa rồi nhận lấy bị thương không nhẹ. So sánh cùng nhau, Deoxy thế nhưng là không có hai hạ liền đem thân thể chữa trị hoàn thành. Bất quá, chắc hẳn Deoxy chữa trị thương thế nghiêm trọng như vậy, sẽ dẫn đến nó thể lực tiêu hao không ít a. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục ngẩng đầu nhìn không trung chiến trường. Chỉ là, nhìn một chút cũng có chút bó tay rồi. Bởi vì, lúc này Deoxy lại là đè ép Rayquaza đang đánh, không ngừng mà tại tốc độ hình thái cùng công kích hình thái hoán đổi. Bị Rayquaza Hyper Beam tạo thành thân thể không trọn vẹn, cũng không có thời gian đi sửa phục, chỉ là càng không ngừng dùng thần tốc cùng tinh thần đột tiến cái này hai chiêu tại công kích trái. Lại Rayquaza mặc dù bị đè lên đánh, nhưng nhìn hoàn toàn không có tổn thương gì. Duy chỉ có liền là càng nổi giận, Ikkyo rất nhanh liền hiểu. Có lẽ Deoxy biết, thời gian kéo càng lâu, đối với nó mà nói thì càng không ổn, cho nên mới cầm suất toàn lực tiến công. Chỉ cần có thể để Rayquaza dừng lại một đoạn thời gian, nó liền có thể qua đến cướp đoạt hạch tâm. Ầm ầm, ngay tại Rayquaza đánh ra một đạo Hyper Beam thời điểm, Deoxy chuyển đổi thành tốc độ hình thái, hồ một cái lẻn đến Rayquaza bên người, ôm Rayquaza thân thể và chạm hướng một bên cái kia cao mấy chục mét cao ốc. Oanh, oanh, oanh, ngừng lại thời gian, toàn bộ cao ốc toàn bộ sụp đổ, đem Rayquaza cùng Deoxy chôn giấu. cơ hội tới. Masa đang tại Ikkyo chuẩn bị động thủ thời điểm, cái bóng bên trong thoát ra. Masa đâu? Đối Ikkyo không ngừng mà ngoắc kêu. Còi mà Deoxy cũng tại lúc này từ sụp đổ trong đại lâu vọt ra, phương hướng chính là Ikkyo bọn hắn bên này. Ikkyo tại suy nghĩ như vậy ngắn ngủi không đến một giây về sau, liền lên tiếng hô lớn. Kyogre, coi chừng hạch tâm. Masado, ngăn lại Deoxy. Legendary Titan, các ngươi bên trên. Regice, Regirock, Registeel, Masa, Báo Tuyết, Stone Axe, Giáp Venom từng cái nhắm ngay cái kia sụp đổ cao ốc đánh qua. Masado nhảy đến Regirock đầu vai, có chút khom người, một đạo khí bảo truyền ra. Masado bay thẳng trên trời. Deoxy đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.